Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Sự thật chứng minh, làm một nam nhân, Passfield mặc dù rất mềm, nhưng là làm một thương nghiệp nhà, Passfield lại là tương đương cứng rắn. Tại hài hòa thân mật thương lượng pháp viện trợ phía dưới, Passfield cũng không dùng đến một tháng thời gian, vẻn vẹn tốn hao hơn 20 ngày, liền đem Giltina đại lục trước bài danh 10 thương hội cùng tập đoàn chiếm đoạt 9 cái. Trong đó xếp hạng thứ 7 HK công ty, bởi vì trên thực tế tổng bộ tại Isla, Giltina chỉ là một cái phân hội nguyên nhân, cho nên không tính là hủy diệt. Michisato thương hội chiếm đoạt cái xí nghiệp này về sau, tại phân phó phía dưới, trước tiên liền đem tất cả có thể cấp tốc bán thành tiền vì tiền mặt sản nghiệp toàn bộ đều cháy, bán tháo ra ngoài, mà những cái kia thời gian ngắn vô pháp bán thành tiền bất động sản, thì là hết thảy bị Michisato thương hội dung nạp, sẽ vì tương lai thời điểm, vì Michisato thương hội sáng tạo ra tài phú kinh người. Mà trong khoảng thời gian này, Gildas cũng từ dưới đất hắc ám thế giới làm tiền trở về. So sánh Michisato thương hội công phá những thứ này thương hội, dưới mặt đất hắc ám thế giới người rõ ràng càng quen thuộc sử dụng tiền mặt. Một tháng sau, giấu trong lòng lượng lớn tiền mặt, mang theo Gildas rời khỏi. Lần này thu hoạch cực lớn, chí ít đem còn lại thiên phú toàn bộ rút ra. Vấn đề cũng không lớn, bất quá vẻn vẹn như thế, hiển nhiên còn vô pháp thỏa mãn dù sao trừ rút thưởng bên ngoài, đã chữa trị hơn phân nửa hệ thống thêm ra mấy cái công năng. Mà những công năng này không có chỗ nào mà không phải là nuốt vàng nhà giàu. Cho nên giải quyết xong sau chuyện này, đi vào Giltina đại lục một tòa công hội bên trong. Maza Dragon, trên thế giới tòa thứ nhất ma đạo sĩ công hội, mà nơi này cũng là tuyên bố trăm năm nhiệm vụ công hội. Cùng Gildas đều không có nói nhảm, đi vào Maza Dragon công hội về sau, trực tiếp cất bước đi vào. Vừa mới bước vào công hội, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên đập vào mặt đánh tới. Gildas nháy mắt cảnh giác, cỗ khí thế này lại hoàn toàn không thua bởi thủy thần long. Nhưng mà không đợi Gildas làm nhiều chấn kinh, một giây sau, một cỗ cường hãn hơn ma lực gợn sóng đột nhiên từ bên cạnh trên thân bộc phát ra, trực tiếp đem cỗ khí thế này gắng gượng đỉnh trở về. Giống phóng xuất ra khí thế sinh linh tựa hồ cũng không có dự liệu được một màn này. Nguyên bản hắn tựa hồ còn chuẩn bị gào thét một cái, hiện ra một đợt khí thế của mình, nhưng mà đột nhiên phản phệ ma lực nháy mắt đánh gãy hắn phóng khoáng gào thét, để nguyên bản gào thét trực tiếp biến thành từng đợt thấp giọng nghẹt ngào. Từng đoàn hỏa quang từ bốn phía vách tường lấp lánh. Hào quang nhỏ yếu dần dần đem cái này một tòa phảng phất đã phủ bụi mấy chục năm, khắp nơi đều che kín bụi bặm chiếu sáng, mà theo ánh lửa hiện lên, cùng Gildas trước mắt cũng xuất hiện vừa mới phóng xuất ra khí thế sinh linh bộ mặt thật. Một đầu toàn thân tuyết trắng cự long quay quanh tại công hội trung tâm. Đầu này cự long xem ra tương đương già nua, lưng chỗ cùng cái cằm đều mọc đầy tuyết trắng bộ lông cùng sợi râu. Rộng lượng hai cánh mở ra, toàn thân lân phiến dày đặc, nhưng là mặt rồng bên trên lại là mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Giống nhân loại, các ngươi tới đây có chuyện gì? Tựa hồ là chuyện mới vừa rồi để tuyết trắng cự long cảm giác thật mất mặt, cho nên trông thấy cùng Gildas về sau, tuyết trắng cự long làm chuyện thứ nhất chính là phát ra một tiếng to rõ gào thét, muốn hết sức biểu hiện ra một đợt tự thân lực lượng. Đầu ngẩng cao, hiển thị rõ tự thân cao ngạo, nhưng mà căn bản không có ý định chịu thua, trực tiếp mở miệng nói: "Đừng giả bộ, Eleseria, chúng ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự. hô tương đương gió lớn càn quét toàn bộ công hội, nương theo lấy một trận màu trắng khí lưu xoay quanh tuyết trắng cự long toàn thân. Rất nhanh, chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng, râu ria treo lão nhà máy lão giả liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Elseria hiện ra chân thân về sau, Gildas nhịn không được ngạc nhiên một cái, mà Elseria trông thấy Gildas đồng thời nhịn không được hơi sững sờ một giây. Sau đó mở miệng nói, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, thật khó được, không nghĩ tới đón lấy trăm năm nhiệm vụ ma đạo sĩ lại còn sống trở về. Gần trăm năm nay, muốn đón lấy trăm năm nhiệm vụ, nhiều người nhiều vô số kể. Nhưng là người thành công lại là một cái đều không có. Không riêng như thế, thậm chí liền một cái còn sống đều không có. Gildas đã là nhiều năm như vậy một cái duy nhất đón lấy trăm năm nhiệm vụ, người còn sống. Cho nên trông thấy Gildas về sau, Elseria trong mắt cũng là hơi hiện lên một tia phức tạp. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cả kinh nói, a, nói đến, đoạn thời gian trước thủy thần long Merphobia ma pháp trận mờ đi, chẳng lẽ là ngươi làm sao? Khụ khụ, nhiệm vụ này ta đã thất bại, thủy thần long sự tình là ta công hội đồng bạn hoàn thành. Nói đến, trăm năm nhiệm vụ, sự tình, Gildas kìm lòng không được gãi đầu một cái. Trên mặt hiện ra một tia không có ý tứ thần sắc. Dù sao làm nhiệm vụ trên đường lạc đường, sau đó tìm nhầm rồng bị miểu sát loại sự tình này, thực tế không tính là cái gì quang vinh sự tình. A, ngươi nói là đồng bạn của ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Elseria kinh ngạc một chút, sau đó liền theo bản năng đem ánh mắt đặt ở ơ trên thân. Dù sao thông qua vừa rồi ngắn ngủi khi thế giao phong, Elseria đã đại khái có thể cảm thấy được một bộ phận ơ lực lượng. Nếu như là ơ, nói không chừng thật là có giải quyết thủy thần long khả năng. Không, mặc dù thủy thần long sự tình ơ cũng có hỗ trợ, nhưng là chuyện này chủ yếu vẫn là chúng ta công hội mấy người khác hoàn thành. Gildas lắc đầu, phủ nhận nói, ồ, lại có việc này. Lần này, Elseria càng thêm giật mình. Lúc nào đại lục ở bên trên xuất hiện khủng bố như vậy mà đạo sĩ công hội. Dù sao Elseria lúc trước thế nhưng là cùng năm thần long giao thủ qua, cho nên hắn biết rõ năm thần long cường đại. Mà bây giờ vẻn vẹn một cái công hội lại có thể liên tiếp phái ra có thể cùng năm thần long đánh đồng ma đạo sĩ. Chẳng lẽ hiện tại ngoại giới ma đạo sĩ đều đã cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Elseria cũng không khỏi có chút mộng bức. Elseria, lần này chúng ta tới tìm ngươi không phải vì năm thần long sự tình, mà là một kiện so năm thần long càng trọng yếu hơn sự tình cần hỗ trợ của ngươi. Trông thấy Gildas cùng Elseria lại có loại chuẩn bị mở ra nói chuyện phiếm hình thức xu hướng, ơ không mở miệng không được đánh gãy giữa hai người nói chuyện. Dù sao làm đời thứ nhất ma đạo sĩ công hội thủ lĩnh, mặc dù bởi vì tu hành diệt long ma pháp mà long hóa Elseria tuổi thọ rất dài, nhưng Maza Dragon thành viên khác nhưng không có dài như vậy tuổi thọ. Lại tăng thêm Maza Dragon theo không kịp thời đại phát triển xu thế, cái này công hội đã sớm rách nát. Bây giờ Maza Dragon chỉ còn lại Elseria một người, khả năng đã mấy chục năm đều không cùng người nói chuyện qua. Dạng này người nếu là mở ra máy hát, cái kia thế nhưng là một kiện rất khủng bố sự tình. Ta nhớ tới, trước không lâu có một đám tiểu quỷ tới đây đón lấy trăm năm nhiệm vụ. Đám kia tiểu quỷ trên thân cũng cùng các ngươi khác lấy đồng dạng công hội đồ án. Chẳng lẽ chính là bọn hắn phong ấn thủy thần long sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đột nhiên Elseria phảng phất nhớ ra cái gì đó, mạnh mà lớn tiếng mở miệng nói, ơ, Mặc dù từ trong nguyên tắc ơ liền đã hiểu rõ đến cái này sống vượt qua 100 năm. Lão đầu tử rất không đứng đắn, nhưng là nói thật, loại này có thể cùng Nasu có liều mạng, tảo biển, hành vi. Vẫn là để ơ có chút im lặng. May mắn Eleseria mặc dù càng thích mỹ hảo thiếu nữ thân thể, nhưng chính sự bày ở trước mặt, hắn hay là phân rõ nặng nhẹ, cùng Gildas hiểu rõ một chút phong ấn thủy thần long quá trình về sau. Eleseria liền chuyển thân hướng phía ơ cười nói, ha ha ha, không có ý tứ, người lão nói liền có chút nhiều, ngươi vừa mới nói cái gì, so năm thần long còn nghiêm trọng hơn sự tình thật sao? Ân hả? Eleseria một bên gãi đầu, một bên cười hì hì cùng ơ nói. Đột nhiên, Eleseria cảm giác được cái gì không thích hợp. Hai con mắt nháy mắt, chừng được căng tròn. Tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cái ót cửa một túm tóc gắng gượng lôi xuống. Lập tức đau hắn một trận nhe răng trợn mắt. TTT tiểu quỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? So, năm thần long, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Ngươi không muốn nói đùa. Ngươi biết, năm thần long đại biểu cho cái gì sao? Eleseria sắc mặt cũng nghiêm túc lên, kéo căng lấy một gương mặt mở miệng nói. Ơ thần sắc bình thản, nói, lần này, phong ấn thủy thần long, ta cũng ra một điểm khí lực. Nói đúng ra, thủy thần long hiện tại cũng không có bị phong ấn. Chỉ bất quá ta dùng một điểm phương pháp đem hắn ma lực tạm thời phong ấn. Cho nên ta rất rõ ràng thủy thần long có được như thế nào lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ta vừa mới khẳng định, ta muốn nói sự tình, xa so với năm thần long còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì còn cần mượn nhờ thủy thần long lực lượng. Ơ tự nhiên không có khả năng để thủy thần long bị phong ấn hoặc là đánh chết. Cho nên trước đó cùng thủy thần long tiến vào đáy biển cung điện PY thời điểm, ơ cũng thuận tiện áp chế một cái thủy thần long bạo động ma lực. Cũng chính là bởi vì thủy thần long ma lực bị phong ấn ngăn cách, cho nên Mirza Dragon bên này thuộc về thủy thần long ma pháp trận mới có thể ảm đạm xuống. Eleseria lập tức trầm mặc, một cái tay dùng sức níu lấy râu ria, dù là cái cằm chỗ màu trắng râu dài đều sắp bị nắm chặt đoạn mất. Eleseria vẫn không có phát giác. Một lát sau, Eleseria rốt cục khóa chặt lông mày mở miệng. Như vậy các ngươi lần này tới đây tìm ta làm cái gì? Tha thứ ta nói thẳng, lão phu hiện tại liền năm thần long, sự tình đều giải quyết không được. Tiếp xuống các ngươi việc cần phải làm, ta chỉ sợ rất khó cho các ngươi cung cấp viện trợ. Mặc dù không biết ơ cùng Gildas sau đó phải làm sự tình nội dung, cũng không rõ ràng chuyện này đối với tại thế giới mà nói đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng là Eleseria đối với thực lực bản thân vẫn rất có tất đếm được. Chớ nhìn hắn cùng Agnolaza đều là bởi vì tu hành diệt long ma pháp dẫn đến tự thân triệt để long hóa, nhưng cả hai thực lực căn bản liền không tại một cái cấp độ có được hay không. Nếu như không phải biến thành cự long chính diện cứng rắn giang một đợt, Eleseria tuyệt đối sẽ bị Agnolaza treo lên chùy, vô luận từ phía trước, đằng sau, phía trên, phía dưới. Eleseria đều tuyệt đối không có khả năng có mảy may sức hoàn thủ. Chỉ có thể ở vào bị động một phương. Đầu tiên trước hết để cho ta đem chuyện này chân tướng từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Về sau ngươi mới quyết định cũng không muộn, bởi vì chuyện kế tiếp đối với Eleseria bản nhân đến nói, trên thực tế cũng không công bằng. Cho nên quyết định vẫn là muốn Eleseria bản thân quyết định chuyện này. Tận lực dùng đơn giản nhất sáng tỏ lời nói đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho Eleseria. Đợi đến nghe lời thế giới này chân tướng về sau, Eleseria lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Ơ nói tới những chuyện này, đối với trong thế giới này càng mạnh ma đạo sĩ mà nói, trùng kích liền sẽ càng lớn. Đại khái qua 3 phút, Elseria mới cuối cùng là hấp thu nói ra thế giới chân tướng. Già nua khuôn mặt lập tức cũng không còn giống trước đó như vậy nhẹ nhõm. Đã ngươi đã nói cho ta biết tất cả, như vậy ngươi bây giờ có thể nói ra nhu cầu của ngươi. Thật dài thở ra một hơi, Elseria chợt rãi mở miệng, ta cần sớm đạt được 100 năm nhiệm vụ, thù lao. Mặt không biểu tình mở miệng nói, trên thực tế đối với nhu cầu, Elseria trong lòng cũng có nhất định suy đoán, bất quá chỉ có làm chân chính nói ra sự kiện kia về sau, Elseria mới có thể chân chính giải thoát đi ra. Không sai, chính là giải thoát. Mặc dù đồng dạng là long hóa, nhưng Elseria cùng Agnolia cùng Irene cũng khác nhau. Hơn 100 năm thời gian, đã nhanh đến tuổi thọ của hắn cực hạn, mà lại long hóa về sau không chỉ có riêng chỉ là thu hoạch được long tộc thân thể cùng lực lượng. Đơn giản như vậy, long hóa về sau, làm nhân loại lý trí cũng sẽ thời khắc nhận xâm nhập. Cho dù Elseria cực kỳ gắng sức kiềm chế, hiện tại cũng đã sắp đến cực hạn, cho nên cũng không chần chờ thời gian quá dài. Elseria liền làm ra quyết định, có thể, bất quá về sau, năm thần long, sự tình liền nhờ các người. Tốt, cùng Elseria đối thoại vẫn như cũ rất đơn giản, nhưng lần này đơn giản cùng trước đó lại không giống. Nửa giờ sau, cùng Gildas rời khỏi Maza Dragon, mà tại Maza Dragon, công hội hậu viện, lại thêm ra một tòa mới xây phần mộ. Đây là đại giới, 100 năm nhiệm vụ, thù lao chính là một kiện đồ vật. Một kiện chỉ cần tồn tại ở thế gian ở giữa vạn vật bên trong, đều có thể bị Elseria lấy ra đồ vật. Loại năng lực này cơ hồ đã là có thể so với thần linh không? Nói đúng ra liền xem như thần linh đều không nhất định có năng lực. Cho nên cái này đương nhiên sẽ không là Elseria lúc đầu lực lượng. Dù sao nếu như Elseria thật sự có năng lực như vậy, năm thần long đều sớm đã bị hắn giải quyết. Mà yêu cầu cũng rất đơn giản, đó chính là đem Elseria có thể mang tới trên thế giới vô chủ tài vật toàn bộ đều giao cho hắn. Xem ra yêu cầu như vậy rất lãng phí Elseria năng lực. Nhưng trên thực tế đây cũng là đối lập tức tình huống mà nói. Lựa chọn tốt nhất. Mà đạt được khoản tài phú này về sau, cuối cùng có được nhấc lên chiến tranh lực lượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?